không gian có thể đạt được 1 giờ cất chứa những thứ bên ngoài. Có hạn chế lớn nhỏ hay không? Có thể mang vật sống vào hay không? Mục viết lần này là kinh hỉ, kinh ngạc, vui mừng, ngoan ngoãn, chỗ này là chỗ tốt để giấu đồ. Hê hê, không gian suy nghĩ, không thể lớn hơn so với cậu. Sức nặng không hạn chế, nhưng hiện tại không thể chứa vật giống. Hiện tại không được, nói cách khác về sau có thể. Mộc viết bắt đầu tính toán. Đúng rồi, thân thể của tớ thì sao? Có thể vào sao? Bây giờ tớ là trạng thái linh hồn đi vào đúng không? Về sau có thể, nhưng quy tắc cụ thể chỉ có thể chờ thực vật trong không gian ngoài 200 tớ mới có thể nói cho cậu biết. Thân thể của cậu không thể vào đây. Biểu cảm của không gian không nhiều, nhưng mà nhìn qua dường như có chút mất mát. Ngài, vì thế Mộc viết vỗ tay an ủi xong bào thai không gian của mình. Không sao hết, từ từ sẽ được, còn có, tớ cảm thấy gọi cậu là không gian rất kỳ quái. Hay là cậu tên Mộc Xương đi. Không gian nghe xong, cười ngọt ngào, chấm, tốt, Mộc Xương, tớ thích cái tên này. Cách chương.